Lâm Phi cau mày, nhớ tới trước kia Hoa Lộng Ảnh đem thanh thương và thanh kiếm đi, có khi nào quân đoàn địa ngục tìm thanh kiếm cũng một mục đích với bọn chúng. Nếu là như vậy Hoa Lộng Ảnh là cùng nhóm với quân đoàn địa ngục. Bất luận thể nào, đám người này đích thực đang tính toán chuyện không tốt đẹp gì, đúng lúc bị mình đuổi kịp, không thể để bọn chúng tùy ý tính toán làm bừa. Nếu mà mình đi đoạt lại thanh kiếm, có lẽ có thể tìm ra nguyên nhân chuyện này, ít nhất mình có thể tin tưởng, càng dễ dàng tìm thấy người của quân đoàn địa ngục. Thổ Cáp nộ khố, anh là bằng hữu của tôi, lần này người trong tộc của anh xảy ra chuyện như vậy, tôi không thể ngồi yên mà không màng đến, huống chi đám người kia cũng có thù với tôi hy vọng anh có thể phối hợp với tôi, đi giết những kẻ kia, ít nhất không thể để chúng thực sự đạt được món vũ khí kia. Lâm Phi nói, Thổ Cáp nộ khố thật khó mà mới mỉm cười, cậu là người mà thần linh lựa chọn, tôi tất nhiên sẽ đi cùng cậu, tuy tôi có thể để cho bầy kình đi đâm lật thuyền của bọn chúng, nhưng lại không có cách nào đánh chết bọn chúng. Nếu có cậu ở đây, thì có phần thắng rồi. Hiện tại, bọn chúng có lẽ không để sự chú ý ở chỗ này, chúng ta có thể lén lút tới gần, tìm cơ hội ra tay. Xem ra lại cần chui vào những cái miệng cá kình khổng lồ kia rồi, nói thật, cái mùi ở trong miệng nó thật không dễ ngửi. Lâm Phi nhếch miệng cười, trong mắt lại lóe lên tia hưng phấn. Phương Nhã Nhu thấy Lâm Phi kích động muốn đi giết người như vậy, mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng cũng biết những lúc như thế này không dễ ngăn cản, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng ông. Bất kể Phùng Nhất Nhất có thích hay không, Lâm Phi đã hạ quyết tâm. Lâm Phi thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Nhã Nhu, trong lòng cũng có chút áy náy, nhân lúc Thổ Cáp nộ khố đi chuẩn bị, hắn nói lời xin lỗi với Phương Nhã Nhu, anh xin lỗi. Vốn dĩ nói với em là sẽ cho em một kỳ nghi thật lãng mạn, phong cảnh tự nhiên ở nơi này rất đẹp, đống lửa tiệc tối cũng rất vui, nhưng tiếc rằng hiện tại tất cả đều biến mất rồi. Thật không thể ngờ, lại thành ra như vậy. Phương Nhã Nhu trong lòng hối hận, nhưng vẫn cười lắc đầu, không sao đâu, so với những người đã chết, em đã rất may mắn rồi, em sẽ ở đây đợi anh tự cẩn thận nhé. Lâm Phi nắm chặt bàn tay mềm mại của cô gái, quyết đoán xoay người đi về phía bờ biển. Ở phía đông bắc của đảo núi Lửa, bên ngoài mấy hải lý, ba chiếc thuyền đánh bắt trọng tải hơn 50 tấn đang bận rộn vớt những mảnh vỡ của thuyền đâm ở dưới đáy biển. Trên boong tàu của một trong những con thuyền trục vớt, hơn mười mấy binh sĩ của quân đoàn địa ngục mặc chiến giáp màu đen đứng đó, giám sát từng phương hướng của vùng biên xung quanh mình. Mà đứng ở đầu thuyền hai ma tướng địa ngục mang chiến giáp đặc thù, đang cẩn thận rà soát đủ các loại đồ vật lẫn lộn được vớt lên từ chiếc thuyền đắm, đủ các loại vật phẩm bị nước biển ăn mòn, rất nhiều thứ đã không có cách nào phân biệt được, cũng có không ít thứ dơ bẩn bị ẩn bên trong. Trong đó có một tên ma tướng mặc chiến giáp màu trắng bạc, sau lưng có hai lớp đao kim loại tạo thành cánh, kính bảo hộ màu đỏ lóe ra, mở miệng nói, "Ba Sơ Gô, cảm nhận được gì chưa?" Ở bên cạnh gã là một gã ma tướng mặc chiến giáp màu tím, đầu đội mũ bảo hiểm nón trụ, hai tay đặt ở hai bên huyệt thái dương, lăng lặng cảm nhận được gì đó. Anh quá vội rồi, anh phải biết, nước biển cách trở thần lực của tôi, tìm tòi trong tình trạng như vậy, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không phải là tôi vội, là thời gian mà quân đoàn trưởng giao sáu sắp đến rồi. Nếu như trước lúc mặt trời xuống núi mà vẫn không tìm được vậy thì chúng ta không thể giao ra rồi. Ba Sơ Gô bỗng nhiên ra hiệu để cho gã không lên tiếng, thò tay chỉ về phía bên trái một con thuyền đang trục vớt thuyền. Đồ vật vớt lên từ chỗ đó, hãy lập tức kiểm tra đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, sinh lực đó là đoàn người đã không phân rõ rốt cuộc là di vật gì của chiếc thuyền đắm. Dính đầy thực vật đáy biển và dơ bẩn, đám đen thùi lùi hình như là vải vóc hư thối cùng đống vật liệu gỗ lộn xộn. Cái đống thoạt nhìn đều thấy như rác rưởi như vậy mà Ba Sơ Gô lại cảm thấy bên trong có thứ gì đó bất thường. Anh thấy được cái gì sao? Paimon đang khoác trên mình bộ chiến giáp cánh kim loại cảm thấy hưng phấn. Ba Sơ Gô để lộ ra một nụ cười đắc ý bên ngoài chiếc mũ sắt nón trụ, là một cổ vật xa xưa mà năng lượng, khí chất mạnh mẽ, chỉ có thứ mạnh thực sự mới có thể đem lại khắc họa tinh thần như vậy, sắt thép như sự truyền thừa của ý chí. Lúc mà hai người đang nói chuyện, một gã binh sĩ mặc chiến giáp màu đen đi qua, dùng tay lật ra cái đống mà chiếc thuyền vớt được ở trên boong. Sau khi vớt ra phần lớn đống bùn biển, phía dưới lộ ra một ánh sáng kim loại màu vàng xanh, mặc dù cũng không chói mắt, nhưng dưới ánh mặt trời, lóe ra một vòng ánh sáng nhàn nhạt âm u, đúng là món đồ đó. Lấy ra mau, Ba Sơ Gô ra lệnh. Binh sĩ áo giáp màu đen vội vàng đẩy nước bùn phía trên, món cổ vật đó rốt cục lại được thấy ánh mặt trời. Đây là một vũ khí hình lưỡi liềm, thân đao màu vàng xanh nhạt, vòng trong của lưỡi đao màu đồng cổ, thoạt nhìn cũng không thấy sắc bén, nhưng chuôi đao của nó là một chất liệu kim loại hình trụ, nối cùng thân đao là sự kết hợp hoàn mỹ. Điều duy nhất đáng nhắc tới là trên chuôi đao, xung quanh chẳng chịt hoa văn da rắn tinh xảo. Những hoa văn da rắn đường như là một con rắn còn sống đang bò đi, sống động cực kỳ. Ba Sơ Gô tiện tay vẫy một cái, chuôi vũ khí liền chậm rãi bay đến nằm trong tay gã. Gã nhẹ tay sờ soạng thân đao, cảm xúc tinh tế. So với đại danh đỉnh của đinh của nó trong truyền thuyết, thanh kiếm này xem ra cũng không có điểm mạnh gì, nhiều nhất cũng chỉ là một vũ khí cổ đại được chế tạo cực kỳ công phu, kèm theo tinh thần lạc ẩn chú ý thứ mạnh niên đại. Nó thực sự có chỗ dùng nào đặc biệt sao? Ai mà biết được? Ai môn cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao món đồ đã tìm thấy rồi. Chúng ta chỉ cần giao nó cho quân đoàn trưởng, còn về thứ này dùng thế nào, kệ nó đi. Đang lúc hai người chuẩn bị rời đi, đứng trên thuyền, bỗng nhiên bắt đầu thấy lắc lư dữ dội. Chuyện gì xảy ra thế? Hai tên đó cùng những binh sĩ mặc áo giáp màu đen khác, đều có chút khó hiểu. Đáy thuyền bỗng nhiên truyền đến chấn động ả ồ vang dội, từng cái bóng to lớn màu xanh đen, từ dưới đáy biển với tốc độ cực nhanh trồi lên, đồng thời, nguyên một đám với cái đầu to lớn, hợp lực đột ngột lật tung những chiếc thuyền đánh bắt mấy chục tấn đang dàn ra. Sóng ầm ầm chói tai, giống như một cơn sóng thần bộc phát từ dưới đáy biển. Những thuyền viên bình thường của quân đoàn địa ngục đều trong tình trạng sợ hãi, kêu la thảm thiết, thuyền bị ngã nhấn chìm trong nước biển, lập tức bị nước biển bao phủ. Bởi vì tất cả xảy ra quá đột ngột, lúc đám binh sĩ của quân đoàn địa ngục lập tức bay lên trời, mới nhìn rõ phía dưới là cái gì. Là cá nhà táng. Cá nhà táng trưởng thành có thể dài đến 5-6 tầng lầu, có thể đạt trọng lượng tới 20-30 tấn. Với sức mạnh của chúng, muốn lật tung những chiếc thuyền này cũng không phải là việc gì khó. Những người này thấy được rằng đội thuyền sắt thép to lớn kia, trong mắt đám cá nhà táng, cũng chi như món đồ chơi to lớn như chúng mà thôi. Cũng bởi vì sinh vật trong đại dương đột nhiên đột kích, hai gã ma tướng địa ngục đều không kịp nghĩ đến. Khi bọn chúng ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cũng là lúc biết được kẻ đến đây là ai. Chết tiệt! Bầy kình là tên nộ hải thần tướng thổ cáp nộ khố đã trốn thoát. Ba Sơ Gô oán hận nói, chúng ta vội đi tìm thanh kiếm mà quên để ý đến bọn chúng, mới tha cho cái mạng chó của gà mà cho là chúng ta sợ gã. Đúng là tự tìm cái chết. Giết chết hết đám kình này cho tao, tiếp theo tìm ra gã. Nhất định phải bắt gã trả cái giá thật đắt cho những tổn thất mà gã gây ra cho chúng ta. Ai môn nghiến răng nghiến lợi, cánh lông màu xám bạc sau lưng dang rộng, làm bộ chuẩn bị tiến công. Nhưng đúng vào lúc này, một đầu cá nhà táng bỗng nhiên há miệng ra, trên cái lưỡi kình nặng mấy tấn, đỡ một bóng người. Giết hại kình là phạm pháp đó. Lâm Phi cười ha hà, giống như thần binh trời giáng xuống, xuất hiện giữa tầm mắt của đám quân đoàn địa ngục. Ba Sơ Gô cùng Pai Môn đều sững sờ, hiển nhiên đều không ngờ tới, ở đây lại xuất hiện bóng dáng Lâm Phi, điều này cũng thật là quỷ dị. Có điều bọn hắn tuy nhận ra bộ dạng của Lâm Phi, nhưng cũng không có cách nào tiến lên phía trước dò xét Lâm Phi, bởi vì tu vi của Lâm Phi trên thực tế đã cao hơn bọn chúng. Lâm Phi tận lực che giấu, lại là trong tình huống hắn trốn ở trong miệng kình, muốn dự đoán vị trí của Lâm Phi, quả thực là chuyện hoang đường viển vông. Lâm Phi biết không thể cho bọn chúng bất cứ khe hở nào để bay lên trời mà trốn thoát, cho nên không chút do dự vỗ một chưởng với binh sĩ mặc áo giáp màu đen đứng gần hắn nhất. Chiếc mũ bảo hiểm hợp kim bị sức mạnh khổng lồ của hắn làm cho binh sĩ áo giáp đen ấy trực tiếp vỡ vụn. Hắn từng mặc qua chiến giáp A, những chiến giáp này, A tên đó, ném xuống sau lưng Lâm Phi không đơn giản vì giết một người mà làm như vậy. Hắn từng mặc qua chiến giáp của quân đoàn địa ngục, hiểu rất rõ phương thức xử, đồng thời lúc giết chết tên đó, một tay giữ chặt thi thể tên đó rồi ném ra sau lưng của một con cá kình. Cho đến giờ phút này, hai gã ma tướng mới giật mình gọi ra tên của hắn. Lâm Phi căn bản không để ý đáp lại bọn chúng, dùng tốc độ cực nhanh tháo bộ phận chân giáp của chiến sĩ mặc áo giáp màu đen kia xuống, tự mặc lên cho mình. Khi xác nhận bản thân vẫn có thể lăng không bay lên, hắn mới quyết định tung người nhảy lên, hướng thẳng đến chỗ Vago, kẻ mà trong tay đang cầm thanh kiếm. Tên hồn đản này sao có thể lại xuất hiện ở đây? Nhanh tập hợp hỏa kích hắn. Vago ra lệnh một tiếng, hơn 10 binh sĩ mặc áo giáp màu đen lập tức phóng ra đạn đạo bỏ túi trên tay bọn chúng cùng ánh lửa rừng rực. Trong nháy mắt, bầu trời bị đột, ánh lửa đan vào giống như từng đợt sao băng lửa, mảnh liệt xuyên qua tứ phía của Lâm Phi. Đám cá nhà táng vốn dĩ đang bơi trên biển liền sớm lặn sâu dưới biển, tránh né trước, để tránh bị ảnh hưởng đến. Lâm Phi đã chuẩn bị từ sớm, hai đồng tử thiêu đốt tràn đầy sát khí, tất cả đạn pháo cùng trùng tia sáng ở trước mắt đều trở nên chậm chạp. Hắn lăng không thi triển vô danh thân pháp, dường như thân thể đã sát nhập vào giữa biển trời, trở nên mơ hồ, lại giống như không chỗ nào là không có. Ba Sơ Gô ý thức được tình hình không ổn. Bởi vì gã hoảng sợ phát hiện ra, những băng đạn này lại không có môi một cái chạm đến người của Lâm Phi, dường như gã sớm có dự đoán quỹ đạo của mỗi đợt tấn công, điều này thực sự phi nhân loại. Gã chỉ có thể bối rối mà rút lui, bởi gã biết đồng liêu Ba Ba Tâu và Man Bát của mình đều đã chết trong tay của Lâm Phi, gã cũng không cho rằng bản thân tuyệt đối có thể trấn áp Lâm Phi. Tính mạng quan trọng hơn, tốt hơn là chạy trốn trước, đồng thời nói với Pai Môn ở bên cạnh. Ngăn hắn lại đi, tôi đem thanh kiếm rời khỏi đây. Tên khốn nạn, vào lúc này muốn tao lót đường để mày chạy trốn à? Y cũng muốn phát điên rồi, Lâm Phi làm sao biết được bọn chúng ở đây, chẳng lẽ thực sự là ông trời muốn chơi bọn chúng. Nhưng Lâm Phi sao có thể cho Ba Sơ Gô cơ hội chạy trốn, hắn biết vậy nên bay đến đuổi theo, nhưng không cách nào đuổi kịp, vì thế ham sớm đã phát động lực cắn nuốt trong huyết mạch. Xoáy nước của hấp lực cực mạnh, giống như một bàn tay vô hình, tại chỗ chỉ còn cách Ba Sơ Gô khoảng 20, 30 mét, sức mạnh ấy liền cuốn lách quét qua. Ba Sơ Gô rõ ràng bị chậm dần, gã cảm nhận được một sức mạnh thần bí làm cho người ta sợ hãi, đang từ phía sau hấp thu lực tinh khí của hắn, thậm chí toàn thân hắn đều bị lôi lại về phía sau. Ngu ngốc, Ba Sơ Gô sao mày lại để tốc độ chậm lại thế? Ai môn còn tưởng rằng gã chưa dùng toàn từng lực chạy trốn. Sợ Lâm Phi cướp đi bảo vật, từ trên người tản ra một luồng chân khí tiên thiên màu xanh nhạt, toàn bộ cánh chim kim loại sau lưng cũng độ lên ám quang xanh mơn mởn. Đi đám lông vũ kim loại mỏng manh rậm rạp, chẳng chịt đếm không hết, từ trên cánh của gã bắn ra, giống như một đám châu châu kim loại màu xanh biếc, hướng về phía Lâm Phi bổ nhào tói. Đang lúc chuẩn bị tóm được Ba Sơ Gô thì Lâm Phi bị luồng chân khí rất quen thuộc ấy làm chấn động. Đám lông thép ngược lại với tốc độ cực nhanh cũng ngừng rồi, nhưng luồng chân khí đó rõ ràng là lai lịch liên quan đến môn công pháp kia. Xâm La Vạn Tượng, mày là người của Diệp gia? Đây rõ ràng là Diệp Vô Giai sử dụng Xâm La Vạn Tượng tâm pháp của Diệp gia tổ truyền, khó trách phép thi triển những lông thép kim loại này cùng với toái tinh châm của Diệp Vô Giai không khác là mấy, thậm chí uy lực còn gấp đôi. Cùng lúc khi mà Lâm Phi thốt lên những câu này, hẳn hung hắn cắn răng, cứng cỏi đối kháng sức mạnh đủ làm cho một người bình thường thủng lỗ chỗ, toàn thân đánh thành lông thép thịt băm, chính là muốn bắt được Ba Sơ Gô. Ba Sơ Gô trong lòng điên cuồng, tên này là thằng điên sao, thả bị đánh cho thành cái sang cũng muốn hạ thủ với gã. Tiếng kim loại vang lên dày đặc như vũ bão, thân thể Lâm Phi bị đánh trúng trong nháy mắt, quần áo toàn bộ đều bị nghiền nát. Giáp chân ở phía dưới sớm đã bị đánh thành sắt vụn mở tan méo mó, mà một cánh tay bên phải Lâm Phi, khó khăn lắm mới bắt gọn cái chân trái của Ba Sơ Gô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, thân phận hé lộ. Mặc dù sức mạnh của Lâm Phi vượt qua dự liệu của hai tên ma tướng song tu vi Xâm La Vạn Tượng của Pai Môn thì Diệp Vô Nhai tuyệt đối không thể nào so được. Uy lực bẩm sinh này mặc dù không bằng nguyên khí nhưng cũng chẳng kém là bao, rõ ràng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể tiến đến sức mạnh quy nguyên. Dưới sức mạnh khống chế, uy lực hiện ra rõ ràng, từng vết thương nhỏ ở những nơi nhạy cảm như mặt, cổ, dưới bụng dần lộ ra, những tia máu theo đó cũng xuất hiện khiến cơ thể cường tráng của Lâm Phi thêm vài phần bi tráng và dữ tợn. Cảm tưởng như Lâm Phi căn bản không hề biết đau là gì. Hắn tóm lấy một chân của Ba Sơ Gô rồi ngay sau đó quật xuống. Trụy ngàn cân.